Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 401 cũ dích anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản. Góc truyện audio.com, chỉ thấy vô số hạt sáng dung nhập vào trong mặt nạ Brit, một đạo hồng quang nhàn nhạt tại mặt nạ trên thân hiện lên, sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Quả nhiên là không được, Rosen trong lòng thở dài một tiếng. Vanir mặt nạ trong nguyên tắc có thể khống chế Darkness là bởi vì có Vanir lực lượng cùng Vanir điều khiển. Bây giờ Vanir đã rời đi, bên trong mặt nạ cũng chỉ còn sót lại một ít năng lượng mà thôi, không đủ để mặt nạ Brit tăng lên đến S cấp. Hắn đã chết chưa? Akazuma đi đến nhìn Rosen nói. Không có, hắn thân thể thật vẫn còn ở minh giới, mặt nạ chỉ là hắn một chỗ ký sinh mà thôi. Hắn vẫn có thể rời khỏi đi tìm một cái khác mặt nạ ký sinh, hắn sẽ tiếp tục xuất hiện. Bất quá không cần lo lắng, Vanir mặc dù là ma tướng tính cách có chút quái dị, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm hại người khác. Rosen lắc đầu nói, sau đó Kazuma liền đem Aqua vẽ ra ma pháp trận cho xóa đi, sau đó bọn hắn liền rời khỏi hầm ngục. Nhìn thấy Rosen mấy người đi ra, Senna cũng thở ra một hơi. Rosen đám người đi ra cũng có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc ổn thỏa. Sau đó nàng liền để cho những cái khác mạo hiểm giả đám người quay trở về. Về phần Kazuma lại qua cùng Aqua đấu võ mồm. Lần này cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ, ta sẽ thông báo cho công hội thưởng cho các ngươi xứng đáng. Senna nhìn đám người cảm kích nói. Không có gì cũng không phải là vấn đề lớn. Rosen lắc đầu nói, nếu như không có chuyện gì, như vậy chúng ta quay về trước. Rosen nói, làm phiền các ngươi rồi, ta còn có chút chuyện cần phải ở lại xử lý cho nên không thể tiễn các ngươi. Senna áy náy, nói, đã ngươi có việc liền đi làm, chúng ta có thể an toàn trở về. Nói xong Rosen liền mang theo Miyuki cùng Darkness rời đi. Tại đám người không nhìn thấy góc độ bên trong, Rosen không khỏi nhìn xung quanh một chút giống như là nhận ra được thứ gì, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái độ cong. Kazuma, Aqua cùng những người khác sau đó cũng liền rời khỏi. Cũng chỉ còn lại Senna cùng hai cái kỵ sĩ ở lại. Không biết qua bao lâu, Senna cùng hai cái kỵ sĩ cũng giải quyết xong công việc bắt đầu quay về thành trấn. Chỉ là không đi được bao lâu thì bọn hắn liền không thể tiếp tục đi tiếp. Chỉ thấy lúc này xung quanh bọn hắn bị một đám undead cho bao vây. Nơi này làm sao lại nhiều undead như vậy, bọn hắn không phải là đã tránh xa nơi này sao? Nhìn xem xung quanh mấy chục cái undead, một cái kỵ sĩ thần sắc khó coi cắn răng nói. Có thể là do bên trong hầm, ngục ma pháp trận đã không còn cho nên những cái này undead bắt đầu quay trở lại hầm ngục, chúng ta chỉ là vận khí kém cho nên đụng phải bọn hắn. Senna thần sắc trắng bệch nói, đối với undead dạng này bất tử sinh vật bọn hắn không có thủ đoạn để đối phó. Cho nên không nghi ngờ là bọn hắn không có cơ hội chiến thắng. Bây giờ Senna có chút hối hận tại sao lại để cho Rosen mấy người rời đi nhanh như vậy, bây giờ không có mạo hiểm giả ở đây, bọn hắn làm sao có thể trốn thoát đây. Công tố viên đại nhân, hai chúng ta sẽ giúp ngươi mở một đường máu, ngươi hãy thật nhanh chạy về thành trấn. Một cái khác kỵ sĩ nói, như vậy còn các ngươi thì sao? Nói thì nói như vậy nhưng nàng thật ra cũng đã đoán được cái này kỵ sĩ ý định. Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, làm như vậy thì ít ra chúng ta trong nhóm cũng sẽ có. Người sống sót nếu ở lại thì chỉ có kết cục toàn diệt. Một cái khác kỵ sĩ cũng nói theo. Ngay sau đó hai cái kỵ sĩ liền hướng về phía trước một nhóm undead xông lên giao chiến. Hai cái này kỵ sĩ thực lực cũng không tệ, một người có thể cùng mấy cái undead giao đấu, rất nhanh liền đem hai bên undead đẩy lùi sang một bên, lộ ra một cái con đường. Senna đại nhân, người nhanh lên chạy đi, một bên chống cự lấy undead công kích, một cái kỵ sĩ hô lên. Senna cắn răng một cái, sau đó hướng về một cái trống trải con đường chạy đi. Tại nguy hiểm giáng lâm lúc nàng mới biết được mình cỡ nào vô dụng. Chỉ có thể để muội khác giúp mình tranh thủ cơ hội sống sót. Ngay lúc này Senna bỗng nhiên vấp ngã xuống đất. Chỉ thấy một cái khô lâu undead không biết lúc nào đã bắt lấy nàng chân. Gào, gừ, một đám khô lâu undead không ngừng, hướng về phía Senna phương hướng đi tới. Senna đại nhân, đừng qua đây, nhìn xem không ngừng tiến tới undead, Senna một mặt sợ hãi, hai mắt xuất hiện thủy châu, không ngừng lùi lại phía sau. Tại tử vong cận kề lúc nữ nhân yếu đuối lộ ra vô cùng rõ ràng. Secret Turn Undead, ngay tại mấy cái Undead cánh tay sắp đụng vào Senna trên người, một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo tia sáng từ phía truyền đến, đánh lên trên sân toàn bộ Undead. Toàn bộ Undead đều bị thanh tẩy không còn, biến mất khỏi chỗ. Một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện trước mặt Senna. Ngươi có chuyện gì à, Senna? Rosen nhìn Senna ân cần hỏi thăm nói. Nhìn xem xuất hiện Rosen, Senna hai mắt đầy nước mắt không nhịn được nhào vào Rosen trong lòng khóc lên. Cảm ơn người đã cứu ta Rosen, nếu không ta, ôm lấy Sena Rosen vỗ vỗ lưng nàng một hồi, xem. Như trấn an nàng, cảm nhận được trong người cái này yếu đuối mềm mại thân thể, Rosen trong lòng có chút vui vẻ, đồng thời có chút đắc ý trước khi rời đi, Rosen cảm nhận được rất nhiều undead đang quay trở về hầm ngục. Cho nên sau khi đưa Miyuki trở về Rosen liền nhanh chóng quay trở lại đây. May mắn là vừa tới kịp lúc cho nên mới xuất hiện Rosen anh hùng cứu mỹ nhân một màn. Mặc dù là rất cũ thủ đoạn nhưng mà hiệu quả vô cùng. Cách chương.